Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 426, biên cảnh đuổi giết. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, Nhấp Ly lặng lặng đứng trên vạn lý hạ sơn đồ tu luyện. Những cường giả thiên nguyên thần tộc kia cũng nhao nhao tu tập những công pháp trí cao của thiên nguyên thần trận mà Nhấp Ly giao cho bọn hắn. Nhấp Ly cảm giác thấy khoảng cách tịch tiến của thiên truyền cảnh chỉ còn một bước. Tuy rằng tu vị hiện tại là thiên tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng tâm pháp tu luyện lại là thiên đạo thần quyết, coi như cường giả tu vị thiên truyền cảnh bình thường cũng không hẳn là đối thủ của Nhấp Ly. Hơn nữa, Nhấp Ly vẫn còn đang không ngừng vận chuyển linh hồn hải bên trong mệnh tinh. Chín khối mệnh tinh càng lúc càng sáng. Thời điểm mệnh tinh tu vị thiên tinh cảnh càng sáng, về sau sẽ đạt tới thiên truyền cảnh tu vị càng mạnh. Có nhiều thủ hạ long đạo cảnh như vậy, chỉ cần không gặp phải cường giả vũ tông cấp, Nhấp Ly không cần phải lo lắng. Vũ thần tông có trận hỗn chiến bùng phát, lòng vũ âm cùng âm minh vốn trong tay nắm giữ ba tòa thần trì trong vùng ngoại vi vũ thần tông trên đại thế giới, được cho là một thế lực tương đối cường đại. Thế nhưng đột nhiên có một đám cường giả thần bí phát động công kích đến âm minh, trong đó không ít cường giả lòng đạo cảnh, hơn nữa không có lòng vũ âm chấn thủ, cả âm minh trong nháy mắt hỏng hết, chết đến mấy vạn người. Các phải tình huống như vậy, thiên hành minh cùng yêu minh đương nhiên không thể ngồi yên không đoái hoài đến. Những các cường giả của thiên hành minh cùng yêu minh gia nhập chiến đoàn đều tổn thương trầm trọng. Âm minh, thiên hành minh cùng yêu minh, tam đại thế lực trong thiên linh viện hễ rời khỏi đây toàn bộ bị giết. Đầy biên giới vô tận hoang mang, một khách điểm nằm ở thị trấn nhỏ, lòng âm trầm lặng đứng thẳng. Lời nói hành động của làng đem ra so với trước, hàm xúc trưởng thành hơn nhiều, dáng người chỗ phập phồng, chỗ cong nóng bỏng vô cùng. Một người hầu quỳ xuống cung kính bẩm báo: "Đại tiểu thư, âm minh chúng ta bị một đám người thần bí công kích, tổn thất nghiêm trọng, ba tòa thần trì toàn bộ đều thất thủ. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Không lẽ lòng thiên minh ra tay sao?" Lòng vũ âm cau mày hỏi: "Thần trì thất thủ thực ra là chuyện nhỏ, thần phận đám người kia rốt cuộc lại là có thể trong thời gian ngắn như vậy khiến cho âm minh tổn thất nặng nề. Ở thiên linh viện có thể làm được chuyện này, nghe rằng chỉ có hai người là Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm." Nàng cùng Tư Đồ Bắc Viêm vốn không thù không oán, vậy không nghi ngờ khả năng lớn nhất chính là Long Thiên Minh làm chuyện này. "Bẩm đại tiểu thư, trước mắt chưa thể xác định, nhưng thủ hạ dưới tay Long Thiên Minh không có bất kỳ động tĩnh gì, bọn chúng hiện đang đều ở cùng với hắn." Một người hầu bên cạnh lòng vũ âm cung kính nói: "Chẳng lẽ lại là Tư Đồ Bắc Viêm kia?" Lòng vũ âm hơi cau mày nhăn mặt. Phía Tư Đồ Bắc Viêm cũng không có chút động tĩnh gì. Người hầu cung kính nói. Lòng vũ âm trong lòng ngập tràn nghi hoặc. Không phải Long Thiên Minh, cũng không phải Tư Đồ Bắc Viêm, vậy kẻ thù chĩa mũi nhọn vào bọn họ là như thế nào? "Đại tiểu thư, có một việc không biết có nên nói hay không?" Người hầu kia muốn nói rồi lại thôi. "Có lời gì nói thẳng ra cũng được." Lòng vũ âm nhìn thoáng qua người hầu đang quỳ trên mặt đất nói: "Giữa lúc chúng ta giao chiến, có một kẻ tu vị long đạo cảnh, công pháp mà hắn luyện tựa như có điểm giống với yêu thần tông." Người hầu cao mày cung kính nói: "Yêu thần tông?" Lòng vũ âm trong lòng rùng mình. Quả thật lòng vũ âm chưa từng nghĩ qua khả năng này. Nếu thực liên quan đến yêu thần tông, vậy chuyện này liền phức tạp. "Người có bao nhiêu phần trăm nắm là người của yêu thần tông?" Lòng vũ âm truy vấn. "Thuộc hạ cũng không có gì lắm chắc." Người hầu vội vàng lắc đầu nói: "Vừa vặn chỉ có chút cảm giác khí tức của đối phương có điểm không đúng, cũng không có cách tìm được chứng cứ xác thực chứng minh. Nhóm người này rất kỳ quái, chỉ đặc biệt chĩa ngòi vào chúng ta, hành động như là cực kỳ cẩn thận, dường như muốn tránh né cái gì." Lòng vũ âm cau mày, chuyện này xem ra quả thực có điểm kỳ quặc. Sau khi Nhiếp Ly đi khỏi, nàng cùng mấy người hầu một mạch truy tung, nhưng Nhiếp Ly hoàn toàn may danh ẩn tích, có tìm thế nào cũng không thấy. Sau làng lại nghe nói Nhiếp Ly xuất hiện ở biên thủy một trấn nhỏ, liền cùng mấy người hầu vội vàng chạy đến. "Người trở về trước, tiếp tục điều tra lai lịch đám người này." mấy ngày nữa ta liền quay lại. Lòng Vũ Âm nghĩ một chút nói với người hầu kia. Dạ, người hầu lúc này cung kính đáp, cáo lui rời khỏi. Một lát sau, dưới tay Lòng Vũ Âm hai vị phu nhân trung niên tu luyện Long Đạo Cảnh đi tới. Tiểu thư, chúng ta có tin tức của một cô gia. Người hiện tại dừng ở một khách điếm nhỏ ở thị trấn. Mới đây mua rất nhiều cao thủ thiên nguyên thần tộc, chừng khoảng hơn 100 người. Một vị phu nhân nói trong lòng nàng còn tương đối khiếp sợ. Không nghĩ đến Nhiếp Ly lại có tài lực kinh người như vậy. Đây là hơn 100 cao thủ thiên nguyên thần tộc, hơn nữa tuyệt đối trung thành. Cho dù có là thần tượng các trong truyền thuyết, chỉ sợ không thể một lần xuất hiện nhiều linh thạch như thế để trao đổi trên 100 cao thủ thiên nguyên thần tộc. Quả nhiên Long phu nhân nhìn người tinh tường, không hề sai lầm. Đại tiểu thư nếu có thể cùng cô gia kết thành phu thê, đối với việc đại tiểu thư nắm Long ấn thế gia trong tay tuyệt là điểm tốt. Lòng Vũ Âm nghe được lời này của vị phu nhân kia, khuôn mặt tức thì kích động gấp giọng nói, hắn ở khách điếm nào? Mau đưa ta tới đó. Vâng, tiểu thư, vị phu nhân kia đáp. Đúng lúc này bất thình lình có một cỗ khí tức cường đại chấn truyền đến. Hai vị phu nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu thư cẩn thận. Hai vị phu nhân mang theo Lòng Vũ Âm lập tức hướng về phía ngoài vì vút đi. Oành một tiếng lộ kinh khủng truyền đến, chỉ thấy rằng khách sạn ba người Lòng Vũ Âm ở tại đó nháy mắt lộ tan tành thành cho bụi. Ba đạo thân ảnh mềm mại biến hóa hướng nơi xa xa vút đi. Ngay tại thời điểm đám Lòng Vũ Âm vội vàng tháo chạy, vèo vèo vèo mấy chục đạo thân ảnh hướng tới đám Lòng Vũ Âm điên cuồng lướt đến, ngăn chúng lại, không được để chúng trốn thoát. Hai mụ già kia giết không cần hỏi, còn con nha đầu kia giữ lại. Một thanh âm ác liệt, hung ác, lạnh lùng cắt qua mặt trời không rồi vang lên. Mấy chục người này tất cả đều mặc hắc y, không thể nhìn rõ diện mạo của chúng, một mạch hướng ba người Long Vũ Âm đuổi theo. Trong đó có hai kẻ tu vị khá mạnh, tốc độ nhanh kinh người, lập tức đuổi kịp ba người Long Vũ Âm. Dựa vào tốc độ này xem xét, đám người kia đều là cường giả Long Đạo Cảnh. Tạ Di, hai người chạy mau. Long Vũ Âm gấp giọng hô, hai vị phu nhân này đều là cường giả Long Đạo Cảnh, một khi tiến đến Long Đạo Cảnh không được phép chết, nếu chết rồi thì ngay lập tức hồn vì phách tán, hoàn toàn không còn tồn tại. Không được, chúng ta nhất định phải mang theo đại tiểu thư cùng đi. Chúng ta đã hứa với phu nhân nhất quyết bảo vệ người chu toàn. Một vị phu nhân trong hai người kiên quyết nói, tuy rằng biết rõ đối phương tu vị mạnh mẽ, có chuẩn bị từ trước mới đến, thật là cũng không muốn bỏ Lòng Vũ Âm ở lại. Nhưng mà Tạ Di, Lòng Vũ Âm thần tình lo lắng, hai vị phu nhân này đối với nàng coi như là chính bản thân mình, không khác gì người thân bình thường, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy họ chết. Lòng Vũ Âm chỉ có tu vị thiên tinh cảnh, đối với hai vị phu nhân kia chỉ thêm cản trở, nếu mang theo là hai người muốn chạy còn không được. Không chờ được Long Vũ Âm nghĩ lại, một cỗ trường kình cuồng bạo phá không bay đến. Muốn chạy cũng không nhìn xem chúng ta có đồng ý hay không. Hừ hừ, các người dù chỉ một người cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát. Thanh âm lạnh lẽo kia tựa như băng đao lạnh thấu xương. Chương 427, trốn chạy để khỏi chết. Vèo, vèo, vèo, mấy đạo hàn quang sắc bén vạch qua không trung, hướng về phía hai phụ nhân sau lưng Lòng Vũ Âm kịch bắn tới. Người phụ nữ được Lòng Vũ Âm kêu là Tạ Di bỗng nhiên bạo phát ra khí thế cường đại, toàn thân bốc ra hỏa quang nóng bỏng, một tiếng long ngâm vang dài trên không trung. Phụ nhân kia dung hợp con xích diễm rực vòng cự trưởng hướng về phía những hàn quang này chụp tới. Nhưng đúng lúc đó, những hàn quang này đột nhiên tăng tốc, phập phập phập. Những hàn quang đó đột ngột đâm xuyên qua xích diễm rực long, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Rào, xích diễm rực long kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Một lát sau, xích diễm rực long biến lại thành dạng người từ trên bầu trời rơi xuống. Tạ Di, Lòng Vũ Âm gào thét khóc kêu lên, nhưng bị phụ nhân kia mang theo bay vút đi. tiểu thư cô nhất định phải tự chăm sóc lấy bản thân. Kẻ tới đây ít nhất cũng là một cường giả long đạo cảnh lục trọng trở lên. Coi như chúng ta có đem toàn thực lực cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Phụ nhân bên cạnh Long Vũ Âm gấp giọng nói ra, mang theo Long Vũ Âm cấp tốc bay đi. Long đạo cảnh cường giả một khi ngã xuống liền không thể cứu được nữa. Từng đạo lưu quang trên trời xẹt qua hướng về phía Long Vũ Âm phương hướng chạy trốn đuổi theo. Vào lúc này, một khách điếm trong thị trấn nhỏ, Nhấp Ly sau khi tu luyện xong từ trong khách sạn đi ra, thiên nguyên thần tộc các cường giả đều còn ở trong vạn lý hà sơn đồ. Thời điểm này không sai biệt lắm là lúc lên quay về Vũ Thần Tông. Thời gian gần đây trên thị trường những vụ giao dịch cường giả của thiên nguyên thần tộc hoàn toàn đều bị Nhấp Ly mua hết. Ở chỗ này cũng không có chuyện gì để làm. Hắn vừa mới đi ra khỏi khách điếm liền chứng kiến những trên bầu trời xa xăm có mấy đạo lưu quang bay vút. Người thiếu nữ đó ngày phía trước kia không phải là Long Vũ Âm thì còn là ai? Đằng sau làng có tới mấy hắc y nhân truy đuổi. Mắt thấy Long Vũ Âm sắp bị tóm, vị phụ nhân bên cạnh Long Vũ Âm đem nàng đẩy mạnh một cái bay ra ngoài. Tiểu thư, người bảo trọng, ta đi ngăn cản bọn chúng. Dứt lời, phụ nhân kia quay người hướng về những hắc y nhân đang đuổi theo nghênh đón, toàn thân hóa thành một con băng tuyết long điểu. Xung quanh bầu trời lập tức bao phủ bên trong hàn ý vô tận. Nhấp Ly nhíu mày một cái, sau lưng lập tức xuất hiện đôi hắc bạch vũ rực lăng không hướng Long Vũ Âm phía xa kịch liệt lướt tới. Bằng tuyết long điểu vừa mới hiện thân đã thấy bầu trời một đạo ảnh cực lớn chém xuống. Chỉ nghe tiếng quỳnh lộ mạnh, bằng tuyết long điểu bị bao phủ bên trong đạo ảnh cực lớn này. Lâm Di, Long Vũ Âm lệ quang rưng rưng, xoay người đều muốn lập tức hướng về đám hắc y nhân kia nhỏ tới. Giờ phút này Long Vũ Âm đã ngã vào người Nhấp Ly, hắn giữ chặt nàng trong tay hướng về ra ngoài bay bút đi. Nhấp Ly, Tạ Di, Lâm Di đều chết cả rồi. Nhìn thấy Nhấp Ly, Long Vũ Âm nước mắt như vỡ đập, rốt cuộc không dừng lại được. Trước tiên đi đã, việc khác nói sau. Nhấp Ly đôi cánh chấn động hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Sau khi hạ thủ phụ nhân kia, đám hắc y nhân liền thả người bay đi. Không biết những kẻ này lai lịch gì, tạm thời không thể ngang nhiên sử dụng vạn lý hà sơn đồ, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Nhấp Ly âm thầm suy nghĩ, sau lưng vũ rực cực kỳ nhanh chóng rung động càng lúc càng nhanh, đây đã là tốc độ cực hạn của Nhấp Ly. Đám hắc y nhân kia sau khi bám đuổi không rời, tất cả đều là long đạo cảnh cường giả đuổi theo sau lưng Nhấp Ly. Tuy rằng nguyên một đám tốc độ nhanh cực hạn lại không thể cùng Nhấp Ly rút ngắn khoảng cách. Tuy rằng tu vị chỉ có thiên tinh cảnh đỉnh phong, tốc độ của Nhấp Ly so với long đạo cảnh cường giả không hề có chút nào thua kém. Sau khi tịnh tiến tu vị, sau lưng pháp tắc chi lực đem ra phía trước không ngừng tăng thêm mấy lần, hóa thành một đạo lưu quang, một đen một trắng phạm phất phá không mà đi. Tiểu tử này có lai lịch gì không thể tin được, chạy nhanh như vậy. Đầu lĩnh hắc y nhân kia đặc biệt căm tức, nguyên do hắn cảm giác được Nhấp Ly chỉ có tu vị thiên tinh cảnh, rõ ràng lại có thể lao nhanh như vậy. Chỉ là một tiểu tử thiên tinh cảnh lại cự nhiên dám ở bên dưới mí mắt bọn ta cướp người, tự tìm cái chết. Hắc y nhân lạnh lùng quát to một tiếng, lợi kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang hướng về phía Nhấp Ly phá không mà đi. Bên trong lợi kiếm này ẩn chứa lực lượng vô cùng cực đại, tốc độ lại càng nhanh đến cực hạn, bám sát hướng đến phía sau Nhấp Ly. Sắp thấy lợi kiếm này chuẩn bị đâm trên lưng mình, trên lưng toát ra một thứ hàn khí cường đại, cả người dường như đều bị đông cứng lại. Chẳng lẽ lại phải chết ở đây? Nhấp Ly nhíu mày một cái, một khi trước hiện đi, tu vị liền giảm xuống rất nhiều, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Không được, ta không thể chết ở đây, cũng không thể khiến Long Vũ Ân nàng chết ở đây. Nhấp Ly cau mày, thấy rằng hắn không biết những người đằng sau chặn giết Long Vũ Âm vì cái gì, nhưng có thể xác định trong ngày khẳng định rất lớn âm mưu. Nhấp Ly điên cuồng thúc giục linh hồn hải, ảnh yêu linh dường như nhận được triệu hoán bên trong linh hồn hải Nhấp Ly thức tỉnh. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại thông qua linh hồn hải hướng thân thể Nhấp Ly rót tới, tốc độ đột nhiên tăng lên. Ngay sau đó, quang ám hùng miêu cùng thánh huyết rực sao đồng thời thức tỉnh, có thêm hai cỗ lực lượng rót vào cơ thể Nhấp Ly, đồng thời cảm nhận được ba cỗ lực lượng. Nhấp Ly tốc độ đột nhiên bộc phát, so với ban đầu trở lên nhanh gấp 3 lần. vốn là lợi kiếm của hắc y nhân kia bắn ra, ngay lập tức đông chúng người nhấp đi, tốc độ nhấp đi càng lúc càng nhanh, so với lợi kiếm này duy trì tốc độ giống nhau. Lợi kiếm sau khi kịch bắn đi khoảng dần chậm lại, và nhấp đi thì hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Hắc y nhân kia cầm chuôi lợi kiếm đuổi theo, hướng phía trước nhìn lại, nhấp đi đúng là đã chạy khỏi ngoài vài dặm, rất nhanh đều không còn nhìn thấy. Đội tâm của hắn khiếp sợ, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Chỉ có thiên tinh cảnh tu vị, tốc độ nhanh đến mức tuyệt đỉnh phong luân, như thế thậm chí ngay cả chính mình bắn ra lợi kiếm đều không đuổi kịp, cuối cùng là chuyện gì? Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu tử kia chạy nhanh quá, đuổi theo ta không tin hắn có thể giữ được tốc độ như vậy chạy trốn, tu vị của hắn căn bản không thể trèo chống được bao lâu. Hắc y nhân lạnh lùng nói, hắn không tin chỉ một thiên tinh cảnh bên người còn mang theo lữ nhân lại có khả năng tránh được nhiều long đạo cảnh cường giả như vậy truy đuổi hay sao? Vèo vèo vèo, những hắc y nhân này hướng phía nhấp đi chạy trốn đi như điên. Tại ba cỗ lực lượng chống đỡ phía dưới, nhấp đi một đường cuồn cuộn, lòng âm bị nhấp đi giữ lấy cũng đang vô cùng khiếp sợ. Nhấp đi tốc độ thực sự quá nhanh, bên tai ngoại trừ tiếng gió gào thét, nàng hầu như cái gì cũng không cảm thấy, bởi vì gió quá lớn, y phục trên nàng siết chặt ôm quanh thân hình lồi lõm. Nhấp đi mới chỉ là thiên tình cảnh, rõ ràng có thể bộc phát ra tốc độ kinh khủng như vậy. Quả nhiên đối với bản thân nhấp đi không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán. Chương 428 Thiên Nguyên Đại Đế. Nhiếp Ly cảm thấy thiên đạo chi lực trong người điên cuồng bị tiêu hao, tuy rằng trong nháy mắt khiến cho tốc độ bộc phát đến cực hạn, nhưng đồng thời thiên đạo chi lực tiêu hao cũng phải hơn mười mấy lần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ một lát sau sẽ phải dừng lại, những kẻ đuổi theo sau lưng khẳng định cũng sẽ đuổi kịp. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy núi non trùng điệp, cây cối rậm rạp, dị thạch cao chót vót, có nhiều chỗ răng đầy vực sâu hun hút. Nhiếp Ly cắm đầu hướng vào lưới núi rừng trùng điệp này bay xuống, trước tiên tìm một chỗ ẩn nấp rồi tính sau, hoặc là lợi dụng địa hình tiến vào trong vạn lý hà sơn đồ, hoặc là đem các cường giả thiên nguyên thần tộc bên trong vạn lý hà sơn đồ triệu hoán đi ra, cùng với đám người kia sòng phẳng mà đánh một trận. Vèo, Nhiếp Ly hóa thành một vệt sáng tiến nhập khu rừng phía dưới. Đây này đã là khu vực biên giới của vô tận hoang nguyên, lướt qua một dặm núi liên miên trước mặt chính là hoang mạc mênh mông bát ngát. Mảnh đất hoang vu này bên trong không có một tấc cỏ cây sinh sống. Trăm ngàn năm qua, vô số cường giả của thiên nguyên thần tộc là ở nơi sa mạc hoang vu này, tại nơi này sinh sống. Núi non liên tiếp giống như là bộ xương của một người khổng lồ. Ngay tại lúc Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm hạ xuống, chỉ thấy trong vùng sa mạc hoang vu một đạo hào quang bảy màu cuốn vào. Vật gì kia? Nhiếp Ly nội tâm cả kinh, chứng kiến mấy tia sáng đủ màu sắc cuốn tới, hắn vội vàng né tránh nhưng đã không còn kịp nữa. Vèo, Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm bị đạo hào quang bảy sắc này đánh trúng, hung hăng hai bên va chạm với nhau, lập tức hư không tiêu thất, rốt cuộc không tìm thấy chỗ. Tầm lửa canh giờ, đám hắc y nhân đuổi theo tìm kiếm xung quanh, gần như lục hết tất cả vùng này nhưng không thể nào tìm được vị trí Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm. Sao lại như thế được? Đáng chết, không thể ngờ lại để bọn chúng chạy thoát. Những hắc y nhân này kiểu gì cũng không tìm được Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm, chỉ còn cách cảm giận rời đi. Thời gian dần trôi, không biết trong màn đêm đã qua bao lâu, Nhiếp Ly dần hồi tỉnh. Dường như hạt mưa bụi lạnh lẽo rơi xuống đọng trên mặt sét căm căm. Trong mơ hồ hình như cảm thấy cái gì đó mềm mềm, nóng hầm hập, tựa như có một vật áp lên trên mặt hắn. Nhiếp Ly cố gắng mở to mắt, chứng kiến lòng của âm đang nằm sấp trên người mình. Bàn tay vừa đặt lên mông của nàng, trên lồng ngực truyền đến một cảm giác đè ép mềm mại, khiến Nhiếp Ly không nhịn được mấy phần xấu hổ. Không cần phải nói, cơ thể của Long Vũ Âm quả thật quá nóng bỏng. Đang nghĩ ngợi một lúc, Long Vũ Âm ư một tiếng từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy một màn trước mắt, ngay tức khắc khuôn mặt đã đỏ chột rối loạn, nhanh chóng ngồi dậy. Nhiếp Ly cũng vội lấy tay chống đỡ, từ từ ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy xung quanh là một vùng đất tối tăm bao la bát ngát. Đây là đâu vậy? Lòng Vũ Âm nhìn hết thảy xung quanh ngẩn người một chút, lông mày Nhiếp Ly cũng nhíu lại. Hắn mang theo Lòng Vũ Âm lặng không bị một đạo hào quang bảy màu đánh trúng, liền mất đi ý thức. Sau đó cùng Lòng Vũ Âm đi tới nơi đây, vô tận bên trong hư không kia tựa hồ như có như không truyền đến từng trận lộ vang. Ta cũng không biết, nếu theo lẽ thường chúng ta phải dừng ở một nơi rừng núi, không biết chỗ này là đâu. Ta đoán đây là một không gian thần bí nào đó. Nhiếp Ly trầm ngâm một chốc lát nói. Dạ. Lòng Vũ Âm gật gật đầu, nghĩ tới hai a di của mình tự chất là lại trầm xuống. Nhiếp Ly đang muốn đứng lên, cúi đầu lại phát hiện Lòng Vũ Âm đang ngồi trên người mình, tư thế đương nhiên là xấu hổ lúng túng. Đầu của hắn vừa đúng lúc ưỡn trước ngực Lòng Vũ Âm, hắn cười khổ một cái nói, Vũ Âm, cô đứng lên trước đã. Lòng Vũ Âm lúc này mới phát hiện điểm bất thường, nhìn chóng đứng lên, hai má một vùng đỏ ửng. Nhiếp Ly quan sát xung quanh một chút, khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác được không gian này có một lực lượng thần bí ẩn hiện. Ngay lúc Nhiếp Ly định bụng tìm đường ra khỏi nơi đây, một âm thanh xa xưa theo hư không truyền đến. Các người không cần phải tìm đường ra, ở bên trong ý niệm của ta, ta nếu muốn tha cho các người rời khỏi đây, các người liền có thể đi. Thanh âm thần bí kia chậm rãi nói. Nghe được thanh âm này, Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm đều dùng mình. Ở bên trong ý niệm, nhất niệm vô ngần thần thuật, Nhiếp Ly nghẹn giọng nói. Ồ, đứa nhỏ này, ngươi vậy mà lại biết nhất niệm vô ngần, ngươi là ai? Theo lẽ thường, với cảnh giới tu vị hiện tại của ngươi, căn bản không có khả năng tiếp xúc với cấp bậc đại thần thuật mạnh mẽ nhường này. Thanh âm pha lẫn một chút ngạc nhiên nói. Lòng Vũ Âm lặng im một chút. Nhất niệm vô ngần thần thuật là cái gì? Chẳng lẽ là công pháp chỉ có vũ tông cấp cường giả mới có thể tu luyện? Đoán chừng Lòng Vũ Âm thế nào cũng không nghĩ ra, ngay cả vũ tông cấp nhất niệm vô ngần thần thuật này bề ngoài cơ bản không sờ đến được. Ta quả thật có biết một chút, không biết tiền bối là. Nhiếp Ly thử thăm dò. Ta có thể nhìn thấu hai đứa nhà đầu trong lòng nghĩ gì, xem ra nó với người tình sâu thắm thiết, nhưng ta lại không nhìn ra được người suy nghĩ cái gì. Linh hồn hại của ngươi thâm sâu không lường được, tu vị chỉ là thiên chuyên cảnh giới. Chuyện này là thế nào? Thanh âm kia lúc này tràn ngập nghi hoặc. Hơn nữa, bằng vào thực lực của ngươi lại có thể đem Vạn Lý Hà Sơn Hồ ra sử dụng. Nhiếp Ly cười nhàn một cái. Vị cường giả kia không nhìn thấu linh hồn hải của hắn cũng là chuyện rất bình thường. Sự là có thế nào cũng nghĩ không ra, Nhiếp Ly xuyên qua thời không mà đến. Không có chuyện gì đó. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi mua nhiều người của thiên nguyên thần tộc như vậy làm gì? Thanh âm bên kia mang theo ý sắc bén trầm thấp nói. Nhiếp Ly trong lòng khẽ động, chẳng lẽ cường giả này cùng thiên nguyên thần tộc có quan hệ gì? Tộc nhân của thiên nguyên thần tộc không phải đều bị phong ấn bên trong vô tận hoang mang hay sao? Bẩm báo tiền bối, ta vốn ngưỡng mộ tộc nhân thiên nguyên thần tộc, muốn mang mấy người họ rời khỏi hoàng nguyên vô tận này. Nhiếp Ly giải thích. Người trẻ tuổi, ta không có tin là người đang nói náo. Thanh âm kia lạnh lùng nói. Nhiếp Ly trầm mặc một lát nói tiếp. Ta biết rất khó để cho tiền bối tin tưởng, nguyên do là ta cùng thiên nguyên thần tộc cùng chung địch nhân. Ta có thể dẫn dắt mấy tộc nhân thiên nguyên thần tộc này, khiến cho bọn họ trở lên mạnh hơn, sau đó giúp ta đối kháng với kẻ kia. Cùng chung địch nhân, ha ha ha, rõ lực cười. Các người mà cùng chung địch nhân cái gì chứ? Thanh âm kia cười lạnh ba tiếng nói. Không quan tâm tiền bối có tin hay không, lời này của ta là thật. Nhiếp Ly vô cùng trịnh trọng nói. Thanh âm trầm mặc một hồi lâu, dường như suy nghĩ đến lời của Nhiếp Ly có nên tin hay không. Không biết tiền bối lên xưng như thế nào? Thấy thanh âm kia im lặng một hồi, Nhiếp Ly lại thử dò hỏi. Thiên Nguyên, người ngoài gọi ta là Thiên Nguyên Đại Đế. Thanh âm kia chần chừ một lát, lúc sau mới trả lời. Thiên Nguyên Đại Đế. Nhiếp Ly nghiêm túc kinh ngạc một lời này bật ra, hắn hoàn toàn không thể ngờ chính mình tại nơi đây gặp được nhân vật trong truyền thuyết này. Không đúng, Thiên Nguyên Đại Đế đã chết. Người đang cùng hắn nói chuyện rất có thể là vẹn vẹn ý niệm còn sót lại của Thiên Nguyên Đại Đế mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.